Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 90, đóng cửa lại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikami Iwa, con à tiện nhân này, mày thật sự bán đứng tao. Từ xa xa, Yoshimura Taku đã thấy Mikami Iwa đi vào cùng Diệp Hy Hòa. Hắn ta cực kỳ tức giận, cảm thấy mình đã bị làm nhục. Yoshimura Taku, cái loại xúc sinh này, tôi chỉ ước gì mình có thể tự tay giết chết ông. Coi như trả hết những năm tháng ông xem tôi như nô lệ. Mikami Iwa lạnh lùng nói. Hừ, chỉ với mình mày, đồ gái đi 3 mét hèn hạ. Đừng tưởng rằng tao không có cách xử lý mày. Cứ chờ đến lúc, thằng chó họ Diệp này chết đi. Tao nhất định sẽ khiến mày hối hận vì đã phản bội tao. Nói xong, Yoshimura Taku nhanh chóng chỉ vào Diệp Hy Hòa. Hắn ta nói với Tabuchi Masahiro, tổng lãnh sự Tabuchi, tên đó, chắc chắn hắn chính là Diệp Hy Hòa. Chắc ông cũng có nghe qua, lúc trước người này đã giết gần hết hội thương mại Nhật Bản chúng tôi. Còn muốn chúng tôi phải nhả sản nghiệp đã chiếm đoạt của nhà hắn năm xưa ra. Còn đòi bồi thường 10 tỷ, không phải là đang tìm chỗ chết sao? Tôi đã phái anh em nhà Tokuda đi giết chết hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, Shizuo Tokuda thì không địch lại hắn. Ngược lại con ả Mikami Iwa bị hắn khống chế này lại tìm được tôi. Hắn đúng là một nhân vật nguy hiểm. Tabuchi Masahiro nhíu mày. Trên thực tế, ông ta đã biết hết những chuyện. Yoshimura Taku vừa nói, khi mới nghe nói hội thương mại Nhật Bản bị tiêu diệt. Ông ta cũng vô cùng tức giận. Dù sao hai bên cũng có quan hệ ràng buộc với nhau. Đều là vì lợi ích của nước mẹ nên mới đi tới mảnh đất này. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp chất vấn Yoshimura Taku. Yoshimura Taku đã làm hỏng hết mọi chuyện. Lại còn nhờ đến sự giúp đỡ ở chỗ ông ta. Yoshimura, ông làm việc ác thì tất nhiên sau này sẽ phải tự chịu sự trừng phạt của bề trên. Nhưng mà bây giờ ông cứ an tâm mà đứng bên cạnh tôi đi. Tôi sẽ bảo, đảm cho ông được an toàn. Cảm ơn tổng lãnh sự Tabuchin. Yoshimura Taku vô cùng vui vẻ. Hắn ta biết nếu Tabuchi Masahiro đã chịu bảo vệ mình thì hắn ta sẽ an toàn tuyệt đối. À, tên chó con nhà họ Diệp. Không ngờ mày cũng có bản lĩnh đấy. Ngay cả Shizuo Tokuda đích thân ra tay mà cũng không thể chém chết được mày. Nhưng mà bây giờ mày làm gì được tao nào? Có tổng lãnh sự Tabuchi ở đây. Mày có dám động đến tao không nhỉ? Nơi này là lãnh sự quán của bọn tao. Ngoại giao thì không phải chuyện nhỏ. Hắn ta đang lải nhải không ngừng thì bỗng nhiên bàn tay được bọc đầy chân khí của Diệp Hy Hòa đánh tới. Hắn ta cứ thế bị đánh thành vũng máu. Một con chó dám đụng đến tiểu vũ thì còn có tư cách gì đe dọa hắn. Mà cái tát này không chỉ khiến cho Tabuchi Masahiro và những người ở lãnh sự quán hoang mang. Ngay cả Mikami Iwa cũng run bần bật, nhìn Diệp Hy Hòa bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thực lực của vị đại nhân này kinh khủng đến mức nào? Bằng cách nào mà chỉ dùng một cái tát đã khiến Tabuchi Masahiro bỗng hoàn hồn. Ông ta giống to một tiếng đầy tức giận. Ông ta nhìn Diệp Hy Hòa với ánh mắt đằng đằng sát khí. Càng cảm thấy mình vô cùng nhục nhã. Đúng như lời Yoshimura Taku đã nói. Nơi này là lãnh sự quán Nhật Bản. Chỉ cần người Nhật Bản ở bên trong thì sẽ có quyền tự chủ tuyệt đối. Dù là quan chức cấp cao của đại hạ, thậm chí là những chiến thần như thế này có tới cũng không thể can thiệp. Chớ đừng nói chỉ là ra tay đánh chém trong đây. Quan trọng nhất, ông ta là Tabuchi Masahiro. Giữ tư cách tổng lãnh sự, ông ta chỉ mới vừa tuyên bố sẽ ra sức bảo vệ Yoshimura Taku ngay trước mặt tất cả cấp dưới, bảo vệ hắn ta an toàn tuyệt đối. Thế mà chỉ một giây tiếp theo Yoshimura Taku đã bị Diệp Hy Hòa đánh an thành vũng máu. Thế thì ông ta biết giấu mặt vào đâu đây, đóng cửa lại cho tôi. Tabuchi Masahiro ra lệnh, trong nháy mắt đã có hơn 100 tên lính của lãnh sự quán vọt ra. Cùng nhau đóng cửa lại. Sau đó, đằng sau Tabuchi Masahiro, một nhóm lớn chiến binh cũng bước ra. Trong đó có một ông già đầu trọc, trông vô cùng đáng sợ. Ông ta cầm một thanh kiếm gỗ, thậm chí trông còn nghẹt thở hơn cả Shizuo Tokuda đang cầm Thiên Quốc Bảo Đao. Cách chương